Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, tử vong kỵ sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Mộc Xanh Hỏa, Manh Manh lớn trừng mắt nhỏ giọng nói, thú vị, Triệu Mục vậy lẩm bẩm. Hắn đây cũng là lần đầu tiên thấy được bóng tối Tấu Minh Khúc Ma Vương nói nhỏ hồi phục thi thể. Chân chính thực lực, thần nói, đại hồng thủy, Manh Manh không cam lòng lần nữa thi triển lớn luật lệ thần thuật. Mưa to vô căn cứ xuất hiện, ẩn chứa trong đó thần lực trực tiếp tưới tắt bao phủ ngay tận thế đế đô biển lửa. Nhưng mà một khắc sau để cho Manh Manh trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Chỉ gặp biển lửa biến mất vô cùng thực vật ở trong mưa sinh trưởng. Ngọn lửa thiêu hủy thực vật xanh thành cho tàn tạo thành đất bùn. Nước mưa tưới lần nữa tăng trưởng thực vật. Triệu Mục tự nhủ, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài thành pháp sư quân đoàn lại đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh chơi cực kỳ trôi chảy. Bất kỳ thông thường thủ đoạn phá hủy ma pháp, cũng có thể dùng ngũ hành thay đổi liên tục để cho pháp thuật lần nữa sanh thành. Hơn nữa toàn bộ quá trình tiêu hao rất ít, cái này ở trên chiến trường có thể sử dụng giá thấp nhất tạo thành nhất lực sát thương lớn còn không dễ dàng bị người khắc chế. Khắc chế loại năng lực này, thông qua không gian gian trục xuất và hủy diệt quy luật chờ lực lượng rất dễ dàng làm được. Nhưng là vấn đề tới, cái này một loại khắc chế ngũ hành quy luật nơi nào là như vậy dễ đối phó. Hơn nữa ngoài thành ma pháp sư quân đoàn cũng chưa chắc sợ khắc chế. Nếu như bọn họ chẳng qua là nắm giữ ngũ hành tương sinh không coi vào đâu. Nếu như nắm giữ ngũ hành nguyên tố tương sanh tương khắc xanh xanh diệt diệt vậy thì đặc biệt kinh. Khủng, chỉ là cái này không có một người bán thần tạo thành pháp sư quân đoàn. Cũng đủ để chính diện đánh tan một cái bán thần đỉnh cấp. Amera thế giới luân hồi địa ngục có địa ngục quân kỳ. Cái này thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh ma pháp sư cũng có quân đoàn pháp thuật. Mắt xem lần nữa bị ngăn lại. Manh Manh lại cũng không keo kiệt thần lực toàn lực thi triển lớn luật lệ thần thuật. Trực tiếp chế tạo thần quang minh lửa. Thiêu hủy thực vật đồng thời sinh ra lọc sạch. Ma pháp sư quân đoàn cũng không yếu thế. Manh Manh phóng hỏa bọn họ liền kêu gọi vô cùng nguyên tố nước tiến hành chữa cháy. Hai bên trong chốc lát giằng co, nhưng mà bên ngoài thành cũng không chỉ có ma pháp sư quân đoàn. May mắn đi qua Manh Manh trì hoãn, lục tục đã có giáo hội siêu duy người tiến hóa trở lại. Giáo hội nội bộ phụ trách trực tiếp tác chiến ba đại kỵ sĩ đoàn vậy vào giờ khắc này di chuyển. Thượng thành tường, hai bên ngay mặt tiếp xúc chiến chạm một cái liền bùng nổ chỉ xem phương đó động thủ trước. Để cho ta xem các ngươi có thể làm tới trình độ nào. Triệu Mục kích hoạt hư không mắt từ trời. Cao mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Giáo hội ba đại kỵ sĩ đoàn. Thứ ba kỵ sĩ đoàn là điều khiển cấp A siêu phàm cơ giáp ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn. Đúng người kỵ sĩ đoàn tiêu chuẩn trang bị là truyền thuyết cấp bậc phi lôi thần chi thuật. Truyền thuyết cấp bậc thẩm phán đôi thương. Âm ảnh nguyên chất thuật hình chiếu. Cuối cùng hơn nữa truyền thuyết cấp bậc siêu phàm ma lực. Cấp sử thi cái khác bạch nhãn đồng thuật và hoàng kim cấp bậc ảnh phân thân thuật. Có như vậy siêu phàm lực lượng. Những thứ này cũng không phải siêu duy người tiến hóa. Bọn họ chẳng qua là tiến hành gen siêu duy sửa đổi. Sau đó lưu lại điều khiển cơ giới bạo quân âm ảnh phân thân thông qua mộng giới đối với bọn họ tiến. Hành đặc huấn, cuối cùng ở khuya ngày hôm trước do mình bổn tôn tự mình thẳng giao phó cho bọn họ những thứ này. Năng lực siêu phàm, bởi vì ở mộng giới đã quen thuộc, bây giờ đặt ở trên thực tế đối với tự thân nắm giữ siêu phàm lực lượng cũng không xa lạ chút nào. Cái này 100 người đều là tinh nhuệ, mỗi người sức chiến đấu chút nào không kém cho công tước. Hơn nữa cấp A siêu phàm cơ giáp cường hóa tăng phúc. Cuối cùng hơn nữa ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn 100 người ăn ý phối hợp. ngay cả là bán thần cũng có thể chính diện cứng rắn hám. Mặc dù ở ba đại kỵ sĩ đoàn người trong đếm tối thiểu nhưng là hắn coi trọng nhất. Ước chừng xài 1 tỷ thời gian niệm lực võ trang bọn họ. Đây nếu là không coi trọng hắn sẽ đau lòng chết. Ảnh phân thân thuật, ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn, mang theo liên tiếp chuỗi phantom từ 100 người biến thành 10.000 người. Sau đó rút ra sơn trại thẩm phán đôi thương. Siêu phàm nanometer hạt quấn quanh trên đó phóng đại tăng phúc sơn trại thẩm phán đôi súng siêu. Phàm lực lượng, tất cả kỵ sĩ đồng thời nhắm dưới thành tường bày trận mấy trăm ngàn tử thi kỵ sĩ đoàn bóp cò. Hai loại siêu phàm viên đạn, từ họng súng quấn quanh siêu phàm ma lực bung ra. Loại thứ nhất là nanometer không gian đánh. Mỗi một cái nho nhỏ viên đạn bên trong chứa 1000M3 siêu chất nhờn trạng thái nhựa cao su. Dĩ nhiên chỉ có 100 cái là thật. Ảnh phân thân đánh ra siêu phàm viên đạn chẳng qua là hư có hắn biểu. Loại thứ hai viên đạn là mini hắc động đánh. Mỗi một cái có thể sanh thành một cái mini hắc động. Mặc dù vẫn chỉ có 100 cái là thật, nhưng là số lượng xa so loại thứ nhất siêu phàm viên đạn càng hơn. Bởi vì loại thứ hai siêu phàm viên đạn toàn bộ đều là âm ảnh nguyên chất thuật chiếu hình ra. Mỗi một người kỵ sĩ tiêu chuẩn trang bị 1.000 phát đạn, tổng cộng chính là 100.000 phát. Toàn bộ chút ra ngoài bắn liên tục 1.000 lần. Ngay cả là bán thần đỉnh cấp cũng phải bị sống sờ sờ mài tránh lui 90 dặm. Nếu là dám chống cự, có thể chạy trốn thần tính cũng không tệ. Đối mặt đánh tới 20.000 siêu phàm mưa đạn, từ đầu đến cuối yên lặng mấy trăm ngàn tử thi kỵ sĩ đoàn động. Bọn họ đồng thời giơ tay lên ở giữa kỵ sĩ thương. Có chút tử thi không có tay phải, có chút tử thi trong tay dài thương bể, còn có một chút mất đi thú cưỡi tức cười trên mặt đất ngồi xổm trung bình tấn. Không biết tại sao bọn họ cũng không có khôi phục thương thế. Triệu Mục nhưng mà biết, hắn diễn tấu bóng tối tấu minh khúc hồi phục tử thi sẽ cướp lấy sinh mạng khôi phục thương thế. Mà ma vương hồi phục những thứ này sẽ không? Cái này làm cho Triệu Mục cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn diễn tấu bóng tối tấu minh khúc lại vượt qua nguyên bản? Có lẽ chính là bởi vì vượt qua nguyên bản, mới có thể bởi vì một ít nhân tố mà mất khống chế. Mới có thể đặc biệt cảnh cáo không thể ở thực tế thi triển. Mang loại này nghi ngờ, Triệu Mục mong đợi nhìn về phía những thứ này bề ngoài tức cười không lành lặn tử thi biểu hiện. Chỉ gặp bọn họ dài thương dơ lên, mắt thường có thể gặp tất cả chết trong thi thể bùng nổ màu xám cho đấu khí. Tất cả kỵ sĩ bùng nổ màu xám cho đấu khí ở kỵ sĩ quân sự phía trên tạo thành một cây mấy ngàn thước. Chiều dài dài thương càn quét một đạo to lớn đấu khí chém tướng tất cả siêu phàm viên đạn cũng nửa đường chặn. Lại, cái này không thể được. Triệu Mục lặng lẽ động tay chân. Tất cả siêu phàm viên đạn toàn bộ đều bao trùm một tầng không người có thể thấy âm ảnh. Xuyên qua đấu khí chém đến gần kỵ sĩ quân sự. Tử thi kỵ sĩ quân đoàn phản ứng rất nhanh. Lần này giơ tay trái lên ở trên bầu trời cao tạo thành một cái tấm thuẫn. Tấm thuẫn đụng tất cả siêu phàm viên đạn. Từng cái mini hắc động ầm ầm nổ tung. Nanometer không gian đánh nội bộ siêu chất nhờn trạng thái nhựa cao su bao trùm một tầng bóng mờ. Lực lượng xuyên qua tấm thuẫn vẩy mưa như thác đổ. Đem toàn bộ tử thi kỵ sĩ đoàn cho sống sờ sờ dính trên đất. Mắt xem bị kẹt ở. Ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn đến tiếp sau này bắn liên tục mini hắc động đánh giống như quang. Vũ như nhau rơi xuống. Vào giờ khắc này, mà pháp sư quân đoàn rốt cuộc lại nữa và manh manh lớn luật lệ thần thuật tích cực. Mà là quay lại hội tụ ma lực gia trì toàn bộ tử thi kỵ sĩ đoàn. Chỉ gặp nguyên bản từng cái cụt tay cụt chân kỵ sĩ tử thi. Mắt thường có thể thấy được bị màu xám cho khí lưu bổ túc thân thể tàn khuyết. Thân thể bổ túc hoàn hảo. Tử thi kỵ sĩ đoàn bộc phát kinh người lực lượng. Bọn họ ném ra tay trong dài thương. Dài thương không có rời tay, chẳng qua là màu xám cho khí lưu ngưng tụ dài thương bay về phía ngày tận thế đế đô. Mấy trăm ngàn màu xám cho khí lưu tạo thành dài thương ở chết phép tắc gia trì hạo bộc phát ra đủ để tiêu diệt bán thần lên trước kinh người lực tàn phá. Triệu mục nhất thời biết, ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn không phòng giữ được. Cái này vốn là đường xa chút xuống súng cối quân đoàn. Làm công kích không cách nào phá hủy địch nhân, đừng hy vọng bọn họ có thể thủ thành. Bất quá cũng may hắn còn có hai người kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa hắn vậy nhìn thấu một ít những thứ này tử thi lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiencv.nuoc/mai/nuocy/mai/cien/din/vien/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.